Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, quay về công ty. Hôm nay là Thursday, Nam Vinh Uyển Thanh còn ở công ty đi làm. Thế là Lăng Trần cùng Đường Nguyên trực tiếp lái xe chạy tới Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Ấy, lão Đường, Hàn lão tổng không là bảo ngươi tự mình hộ tống bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép đi kinh thành à? Lúc nào xuất phát thang máy bên trong? Lăng Trần thuận miệng hỏi. Còn muốn qua mấy ngày? Vừa mới xảy ra chuyện như vậy, Hàn lão tổng bọn hắn đều bận rộn xử lý. Nhất thời bán hội không có tinh lực quản nhiều chuyện như vậy. Đến lúc đó ngươi lo lắng điểm. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe đốt một tiếng vang giòn. Thang máy đã tới Hồng Vũ tập đoàn tầng cao nhất. Đi vào chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Lăng Trần nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh đang ngồi ở trên xe lăn. Chui đầu vào trước bàn làm việc xử lý văn kiện thật dày. Bên cạnh trưng bày một ly cà phê. Nhiệt khí đã tán. Nghe được cửa phòng mở, Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên đầu, nhìn lấy đến gần Lăng Trần, đôi mắt đẹp hơi sáng lên, thật mỏng môi đỏ tràn đầy một tia nụ cười nhàn nhạt. Thân ngươi thể khá hơn chút nào không? Đường Nguyên nói ngươi gần nhất bị bệnh, gọi điện thoại cũng không tiếp, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Lăng Trần cười vỗ vỗ tráng kiện lồng ngực, không có việc gì, ta rất tốt, cảm ơn quan tâm. Chủ tịch hội đồng quản trị, muốn không có chuyện khác, vậy ta đi xuống trước tìm trung đội. Hắn lần trước là muốn cùng Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng kêu. Gọi, biểu thị mình đã về đơn vị. Chờ một chút, Nam Vinh Uyển Thanh đẩy xe lăn, từ trước bàn làm việc vòng qua đến. Đường Nguyên, người đi xuống trước đi. Ta có lời cùng Lăng Trần nói. Được rồi, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Đường Nguyên cười một tiếng. Đưa cái mập mở ánh mắt cho Lăng Trần. Quay người đi ra văn phòng. Ngồi đi. Lăng Trần cũng không khách khí. Tự mình ở trên ghế salon ngồi xuống. Bắt chéo hai chân nói. Chủ tịch hội đồng quản trị muốn theo ta trò chuyện cái gì? Nam Vinh Hạo cùng người hùn vốn mở mấy nhà chuyển phát nhanh công ty. Việc này ngươi biết không? Hắn nói cho ngươi. Việc này hắn đương nhiên biết rõ. Chẳng những biết rõ, Nam Vinh Hạo bọn hắn còn cho mình 25% cổ phần. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng Nam Vinh Hạo, Khương Hào còn có Triệu Chính Hùng nhất trí biểu lộ thái độ. Hắn cự tuyệt cũng vô dụng. Không, hắn không nói với ta. Ta cũng là từ người khác nơi đó nghe được. Nghe nói ngày đó hắn còn đi tìm người đàm phán. Lăng Trần lập tức tỉnh ngộ lại. Trên cái thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được. Đêm hôm đó hắn mang theo Nam Vinh Hạo đi tìm Tề Kiến Huy. Báo lên Nam Vinh ra danh hào. Chắc là bởi vì cái này duyên cớ. Để chuyện này truyền ra. Nam Vinh Uyển Thanh trưởng khống Hồng Vũ tập đoàn là Đông Hải thị đỉnh kho xí nghiệp. Tư sản hùng hậu. Đệ đệ của mình lại chạy tới mở chuyển phát nhanh công ty. Khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích cùng trò cười. Nam Vinh Uyển Thanh khẳng định là nghe không ít lời ra tiếng vào, mới có thể tìm mình nói chuyện. Chuyện này ta biết, hơn nữa ta còn tham dự. Làm sao, người đối với hắn nhúng tay việc này có ý kiến? Ta không ý kiến. Chỉ cần hắn đi chính đường, vô luận hắn làm cái gì ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng đối với việc này ta không ủng hộ cũng không phản đối. Mặt khác, đã hắn muốn tự lập môn hộ, vậy sau này không thể đánh lấy Nam Vinh ra cờ hiệu. Bằng không, cái này với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Nghe lời này, Lăng Trần lập tức minh bạch nàng ý tứ. Điểm đầu nói, ta đồng ý. Nếu như Nam Vinh Hạo mượn dùng Nam Vinh ra danh hào bên ngoài làm ăn, người ta khẳng định sẽ lịch thiệp ba phần, không dám quá mức khó xử. Thậm chí còn có thể có người thừa cơ nịnh bợ Nam Vinh Hạo, nịnh nọt Nam Vinh ra. Cứ như vậy, Nam Vinh Hạo thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, làm thành một phen sự nghiệp cũng không mệt khó. Nhưng Nam Vinh Uyển Thanh không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Đã muốn tự lập môn hộ, liền phải học được chịu khổ đầu. Không trải qua gió mưa như thế nào gặp cầu vồng. Chỉ có không ngừng ma luyện, mới có thể ở thất bại bên trên trưởng thành. cũng làm khó nàng, cái này làm tỷ tỷ dụng tâm lương khổ. Ta sẽ thả lời nói ra ngoài. Nam Vinh Hạo, tất cả mọi chuyện đều cùng Hồng Vũ tập đoàn không quan hệ. Ta sẽ không vì hắn ra mặt, càng sẽ không nhận hắn nhận lấy nhân tình. Tốt, lời này ta sẽ chuyển đạt Hạo tử. Tin tưởng hắn sẽ thật cao hứng. Cái kia đã làm phiền ngươi. Dứt lời, Nam Vinh Uyển Thanh đẩy xe lăn trở lại trước bàn làm việc. Tiếp tục làm việc mọi nơi lý chuyện của công ty vụ. Lăng Trần đứng người lên, đi đến bên cạnh nàng. Đưa tay bưng lên ly kia đã nguội cà phê, giúp nàng thay đổi một chén ấm áp nước sôi, uống ít một chút cà phê. Đối với thân thể không tốt, về sau muốn nâng cao tinh thần lời nói gọi ta, ta giúp ngươi xoa bóp, giúp đỡ mệt. Nam Vinh Uyển Thanh liếc mắt, sắc mặt khẽ biến thành hơi phiếm hồng, nhưng tâm lý chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, có loại không nói ra được tư vị. Rời đi chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, Lăng Trần ngồi thang máy trực tiếp trở lại lầu một bảo an bộ. Vừa mới tiến cửa, liền thấy Đường Nguyên ngồi ở trên bàn làm việc, đang cùng Ngụy Quân nói chuyện phiếm. Một bên Trung Vĩ Chính đang bận bịu chỉnh lý tư liệu. Lăng Trần, ngươi tới thật đúng lúc. Có kiện sự tình ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Trung đội, chuyện gì? Hôm nay công ty ở bên ngoài cử hành thông báo tuyển dụng. Đến lúc đó sẽ có mấy cái phỏng vấn. Ta muốn đề cử mấy cái chiến hữu gia nhập bảo an một đội. Ngươi đã cho xem qua. Trung đội, loại chuyện này ngươi quyết định tốt. Đã đều là chiến hữu của ngươi, cũng không có vấn đề. Bây giờ một đội thành viên quá ít, chỉ có hắn cùng Đường Nguyên, Trung Vĩ, Lương Triệu Huy cùng Chu Thanh 5 người. Đường Nguyên là U Linh thành viên, lần này là bởi vì nhiệm vụ duyên cớ mới gia nhập Hồng Vũ tập đoàn. Chỉ cần đem bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép hộ tống trở lại kinh thành, hắn lần này Đông Hải thị nhiệm vụ liền kết thúc. Đến lúc đó chỉ còn lại có 4 tên đội viên. Nhân thủ phương diện sẽ rất dẫn đến không đủ. Vậy không được. Chủ tịch hội đồng quản trị bàn giao. Về sau một đội nhân viên an bài nhất định phải đi qua đồng ý của ngươi. Lại nói, vừa vặn thừa cơ hội này nhận biết dưới. Trung Vĩ kiên trì nói. Lăng Trần gãi gãi đầu. Nam Vinh Uyển Thanh lúc nào cho mình cái quyền lợi này, hắn cũng không biết rõ. Tốt a, người tới ngươi cho ta biết một tiếng. Ấy, đúng rồi. Đường Nguyên vuốt vuốt trong tay bút máy, thuận miệng nói. Xà Vương gần nhất một mực không có động tĩnh. Ngươi nói hắn có phải hay không từ bỏ, ngươi cũng không phải không hiểu rõ hắn. Không có cơ hội tốt, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Tóm lại, tất cả mọi người khác buông lòng cảnh giác. Ăn xong cơm trưa, ở văn phòng thiêm thiếp nửa giờ, Lăng Trần liền tiếp vào Trung Vĩ điện thoại, để hắn mấy phút nữa đuổi đến hội nghị thất tham gia phỏng vấn. Thừa dịp thời gian còn sớm, hắn dành thời gian đi một chuyến toilet, rửa mặt. Lúc này, một tên mang theo viền vàng con mắt, nhã nhặn thanh niên bước nhanh đi đến, đứng ở trước gương. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hai tay càng không ngừng ở thủy long phía trước cọ rửa lấy. Lăng Trần ngắm hắn một chút, gặp hắn tướng mạo bỡ ngỡ, toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được hỏi, bằng hữu, không có sao chứ, không có, không có việc gì. Thanh niên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, người là nhân viên của công ty, người này biểu hiện quá khẩn trương. Thân là bảo an nhân viên, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn hoài nghi. Tạm thời còn không phải. Hy vọng về sau có thể trở thành này nhà công ty nhân viên. Lăng Trần lập tức hiểu được. Nguyên lai cái này thanh niên là tới tham gia phỏng vấn. Khó trách khẩn trương như vậy. Hắn cười nói. Đừng sợ. Treo lên tinh thần đến. Muốn đối với mình có lòng tin. Trước sớm chúc mặt ngươi thử thành công. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,